sau này vì ta thiên đình hiệu lực. Mai Sơn Lục quái chịu một đao phía sau tan hợp yêu khí, một thân thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều, nhưng là nguyên thần vẫn còn, dạng này đi thần đạo phía sau bọn hắn ngay từ đầu chính là luyện thần cảnh, cất bước rất cao. Nếu là lại được một chút hương hỏa nguyện lực tương trợ nói thực lực có thế rất nhanh tăng lên đi lên. Ngọc Đế nhẹ nhàng trầm ngâm. Chuẩn. Phủ sát bộ bên trong Lục Xuyên Nghi ngồi trên ghế tay cầm một phần văn thư giơ lên nhìn xem, Vương Thiện, Mã Linh Diệu hai người cùng Bảo Tiêu giống như đứng ở hai bên trái phải hắn hai bên. Nam Cung Thích đứng tại đại điện một bên, chầm chầm lên trước mắt, ở nơi đó có lục đạo phát sáng hư ảnh, chính là vừa bị xử hình Mai Sơn Lục quái nguyên thần. Cái này đều tử một lần còn muốn thế nào? Bọn hắn hiện tại mất đi nhục thân phía sau còn lại hai con đường, hoặc là chuyển thế đầu thai, hoặc là đoạt xá một bộ mới nhục thân, nhưng ở thiên đình tựa hồ căn bản không có đoạt xá cơ hội. Chúng ta bình sinh phạm vào tội ác giết nghiệp không ít, nhưng chẳng lẽ vừa chết còn không thể chuộc chúng ta chi tội? Hữu Thánh Chân Quân không thả chúng ta chuyển thế đầu thai hẳn là thật muốn chém tận giết tuyệt. Thường Hạo nhìn qua Lục Xuyên hỏi. Trong ánh mắt của hắn không chỉ có cảnh giác, còn có một loại sợ hãi thật sâu. Hiện tại bọn hắn sáu cái đã không có nhục thân, lại chém tận giết tuyệt lời nói liền là chém rụng nguyên thần, tương đương với đem bọn hắn triệt để xóa bỏ, không phải do hắn không sợ. Lục Xuyên nghe vậy thả ra trong tay văn thư ngẩng đầu nhìn tới. Có hứng thú hay không làm thần tiên? Làm. Thần tiên. Lục quái ngẩn ngơ, tả hữu liếc nhau. Bọn hắn suy đoán Lục Xuyên sẽ nói một ít lời, nhưng là đều không ngờ đến Lục Xuyên sẽ nói ra một câu nói như vậy. Thế nào, rất giật mình. Không muốn giật mình như vậy, cái này vốn là không có gì thật là kỳ quái, các ngươi sáu cái trúng vốn là hữu thần duyên. Lục Xuyên chỉ sáu cái nguyên thần, nói ra, chỉ là các ngươi trước kia làm ác quá nhiều, trên thân yêu khí quá nặng, sở dĩ đoạn mất thần duyên. Hiện tại thanh kiếp trước ân oán, một lần nữa vì người liền có thể làm thần tiên, thế nào, có hứng thú hay không? Lục quái nhìn nhau. Ngoại trừ chuyển thế cùng đoạt xá, thành thần có lẽ có thể thành vì bọn họ con đường thứ ba. Thiên đình hiện tại tựa như nhân gian vương triều, quản lý, thống ngự lấy toàn bộ tam giới, mà chiếm núi làm vua đám yêu quái tựa như là tụ chúng làm loạn thổ phỉ cùng giặc cỏ. Nhìn như vậy bị Chiêu An trở thành thiên đình chính thức liên chế nhân viên thật là một cái lựa chọn tốt. Hồ nháo. Nam Cung Thích cả giận nói. Hữu Thánh Chân Quân, ngươi làm sao? Lục Xuyên liếc mắt nhìn hắn, Ngọc Đế ân chuẩn. Nam Cung Thích thần sắc lấp lóe một trận, ngươi. Ngươi làm sao không nói sớm đâu? Lục Xuyên không thèm để ý hắn. Thuộc hạ bái kiến Chân Quân. Lục quái trao đổi cái ánh mắt phía sau ôm quyền nửa quỳ hành lễ. Tốt. Lục Xuyên sáng sủa cười một tiếng đứng người lên, tay phải mở ra hướng lục quái tung ra lục đạo hừng hực quang hoa, bay vào trong cơ thể của bọn hắn, mà Mai Sơn lục quái phát sáng thân ảnh cũng dần dần ngưng thực. Trên thân quang mang cũng ảm đạm dập tắt. Hắn lấy hương hỏa nguyện lực thay lục quái tái tạo ra một bộ thân thể. Cái này. Lục quái nhìn lấy chính bọn hắn có chút khó tin, cuối cùng đồng nói, đa tạ Chân Quân. Hoan nghênh đến ta Cửu Sát Bộ. Lục Xuyên gật gật đầu, Vương Thiện, đem mấy người bọn hắn dàn xếp lại đi, sau này mấy người bọn hắn cũng là chúng ta Cửu Sát Bộ người mình. Nặc, mấy vị đi theo ta. Vương Thiện dẫn lục quái ra Cửu Sát Bộ đại điện. Mấy người sau khi đi. Lục Xuyên hai tay chống đỡ trước người trên bàn trà trầm ngâm. Lần này làm nhiệm vụ lúc đến đích thực được không ít ban thưởng, không chỉ có phong hào bên trong tăng thêm hai chữ, đồng thời cũng đã nhận được trấn thủ Bắc Thiên Môn chức vụ. Bắc Thiên Môn vốn là từ Chân Vũ Đại Đế sở trấn thủ, nhìn như vậy đến hắn cách Chân Vũ Đại Đế vị trí lại gần rất nhiều. Thiên giới có tứ đại thiên môn, vừa lúc đối ứng chính là địa giới tứ đại bộ châu, mà Bắc Câu Lô Châu chính là bầy yêu tụ tập yêu giới. Cứ Việt Nam Thiên Môn mới là thiên đình xuất nhập cửa chính. Các thần tiên đều từ nơi đó xuất nhập, nhưng trên thực tế Bắc Thiên Môn bên này đối mặt uy hiếp muốn lớn hơn một chút. Mã Linh Diệu, từ mai liền do ngươi cùng Vương Thiện luân phiên dẫn người tuần sát thiên giới trấn thủ Bắc Thiên Môn. Lục Xuyên nói ra. Cái kia thiên đình tuần sát công việc? Mã Linh Diệu hỏi. Lục Xuyên nói, giao cho Vũ Khúc Tinh Quân. Nam Cung Thích tuy rằng pháp lực không thế nào mạnh, nhưng tuần sát thiên đình vậy là đủ rồi, không phải vậy liền thật thực tại quá phế đi. Nam Cung Thích. Sau đó không lâu. Du Dịch Linh Quang mang theo một chút người đưa tới Ngọc Đế thưởng xuống tới 100 bình ngự rượu, 100 hạt hoàng đan, cùng một chút cẩm tú áo bào. Đây là. Nhìn xem cái này một đại điện ban thưởng, Nam Cung Thích hô hấp đều không bình thường có chút dồn dập. Lục Xuyên đối Mã Linh Diệu nói, đem 70 bình ngự rượu phân cho tất cả mọi người uống, khắc lấy 30 hạt hoàng đan cho lần này làm nhiệm vụ, đồng thời cách chân tiên chỉ kém lâm môn một cước người đưa đi xung kích chân tiên. Cái này hoàng đan là thái thượng lão quân luyện chế ra tới đan dược, có tinh tiến tu vi, tăng trưởng pháp lực chi dụng. Bất quá cũng có lớn tiểu hoàng đan phân chia. Đại hoàng đan lại xưng kim đan, đoạt thiên địa chi tạo hóa, có khởi tử hồi sinh các loại tác dụng, đương nhiên, cái đồ chơi này chỉ có Ngọc Đế mới có tư cách phục dụng, lần này bị ban thưởng 100 hạt hoàng đan như thế số lượng lớn khẳng định không phải đại hoàng đan. Bất quá lão quân xuất ra tất nhiên thuộc tinh phẩm, sở dĩ liền xem như tiểu hoàng đan cũng là tam giới thần tiên yêu quái tha thiết ước mơ bảo vật, cũng bị Ngọc Đế dùng tới làm ban thưởng. Đúng. Mã Linh Diệu tâm thần khẽ động. Nam Cung Thích nhìn qua những cái kia hoàng đan ngự rượu liền hô hấp cũng nhịn không được dồn dập. Lục Xuyên liếc nhìn hắn một cái, những cái kia không có làm nhiệm vụ người coi như xong. Nam Cung Thích thần sắc một chút cứng đờ. Mã Linh Diệu cố nén ý cười, đúng. Lại qua mấy ngày Câu Trần phủ tứ cực chiến thần phụng mệnh ở nhân gian trảm yêu trừ ma, chỉ là yêu ma thực tại quá nhiều bọn hắn một chút kia nhân thủ căn bản xử trí không đến. Sở dĩ sắc phong Lục Xuyên vì chân vũ linh ứng hữu thánh chân quân, cắt phạt thiên hạ làm loạn yêu tà, không được sai sót. Du Dịch Linh Quang đem thánh chỉ đưa qua, chân quân, Câu Trần phủ bên kia thực tại nhân thủ không đủ, đành phải vất vả ngươi. Lục Xuyên tiếp nhận thánh chỉ cười cười, không sao, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Chân vũ linh ứng hữu thánh chân quân. Rốt cuộc đã đến, từ lúc trước hữu thánh chân quân đi đến một bước này hắn thật cùng một chút xíu thăng cấp giống như. Lục Xuyên lĩnh chỉ phía sau triệu tập thủ hạ binh sĩ, dẫn Mã Linh Diệu cùng Mai Sơn Lục quái xuất chinh hạ giới, Vương Thiện bị hắn lưu tại trấn thủ Bắc Thiên Môn, chỗ đó nhất định phải có một cá nhân trấn thủ. Chân quân. Tại đại điện chỉ còn lại Lục Xuyên thời điểm, bỗng nhiên hai bóng người đi đến. Là các ngươi. Lần này lại mang tin tức gì tới? Lục Xuyên cười nhìn về phía tiến đến Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Thiên Lý Nhãn thấp giọng nói, chân quân, con khỉ kia trở lại Hoa Quả Sơn. Trở về rồi. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động. Thuận Phong Nhĩ nói bổ sung, không tệ, hắn còn tại Hoa Quả Sơn lên bắt đầu giáo những con khỉ kia đọc sách viết chữ, luyện khí tu hành. Đọc sách viết chữ. Lục chân quân thần sắc có chút cổ quái. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra hầu tử cầm cái thước sụ mặt đương lão học cứu, dưới đáy là một đám nghịch ngợm gây sự khỉ nhỏ bị hắn cho răng dạy tràn cảnh. Hắn đây là muốn cho Hoa Quả Sơn hầu tử vỡ lòng khai trí a. Lục Xuyên mỉm cười nói. Lúc trước nhân tộc mông muội lúc liền là có toại hoàng mang đến hỏa chủng, đốt sáng lên nhân tộc tiến lên con đường. Rất rõ ràng hầu tử cũng có dạng này ý tứ. Lục Xuyên ngẩng đầu nói ra, xem ra có cần phải đi Hoa Quả Sơn nhìn một chút. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 717, không phải vi sư không tận lực. Nam Chiêm Bộ Châu. Một cái kim điêu dương cánh bay nhanh, từ không trung gào thét mà qua, phía sau kiếm khí tung hoành, một đoàn người tu đạo lái phong vân đối với nó theo đuổi không bỏ. Bằng ma vương, thúc thủ chịu trói đi, ngươi đã trốn không thoát. Yêu phong bên trong truyền đến chúng đám yêu quái tiếng hò giết. Đi ngươi đại gia bằng ma vương, có lầm hay không? Lão tử là điêu, là điêu. Kim điêu quay đầu chửi ầm lên, trận to mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, các ngươi mắt mù sao, nếu là bằng ma vương lão tử một ngụm nuốt các ngươi. Nó không phải liền là trên thân mang theo điểm kim sắc nha, dạng này thế mà đều đen đuổi bị nhận thành bằng ma vương. A, à, tốt ngươi cái yêu quái thế mà phách lối như vậy, mọi người cùng nhau xông lên đừng khách khí, thu nó. Chúng tu sĩ hét lớn. Dày đặc kiếm khí rào thét mà qua, cứ việc kim điêu yêu vương phản ứng rất mau vào đi tránh né, nhưng vẫn là bị kiếm khí đánh trúng, hỏa hoa văng khắp nơi, lưu lại một đạo phách trảm vết tích. Chỉ là những cái kia kiếm khí lên lực lượng không ít, nhiều như vậy xuống tới nó cũng gánh không được, khí huyết sôi trào. Còn có một đạo kiếm khí bén nhọn vậy mà phá phòng ngự của nó chém ra một vết thương, để hắn máu tươi chảy ròng. Ông! Bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một thân ảnh vèo một tiếng hiển hiện ở trên bầu trời, biến thành một cái thần sắc hung ác nham hiểm nam tử, mọc lên một đôi chiếu sáng rạng rỡ mắt vàng, ngăn ở chúng tu sĩ phía trước nói ra, các ngươi nói muốn tìm bằng ma vương. Không tệ, làm sao, ngươi? Không đúng, trên người ngươi thật mạnh yêu khí. Bỗng nhiên chúng người thất kinh. Nam tử kia lạnh lùng nói, đi Diêm Vương chỗ đó tìm đi. Lập tức sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, trực tiếp đưa tay chém ra một vệt ánh sáng chói mắt, hư không đều tại chấn động, những tu sĩ kia nhanh chóng tế ra phi kiếm cũng đều không dùng. Răng rắc. Dưới một kích này sở hữu phi kiếm pháp khí đều bị vỡ nát, cùng nhau biến mất tại quang hoa hạ còn có những cái kia mặt lộ vẻ hoảng sợ tu sĩ. Bầu trời nổ lên một mảnh huyết vụ. Vân Trình Vạn Lý Bằng. Nam tử phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài bắt đầu. Hắn đã tra rõ ràng, lúc trước giết Câu Trần đại đế chính là Vân Trình Vạn Lý Bằng. Cùng hắn không có một cộng lông quan hệ a. Vẫn là đi tìm Ngưu đại ca đi. Bằng ma vương mắt sáng lên nhìn về phía tây Ngưu Hạ Châu. Đám yêu quái cũng có chính mình vòng xã giao cùng nhân mạch, hắn nhận biết yêu quái cũng không ít, nhưng tri tâm bằng hữu không nhiều, thế nhưng là tương đối trượng nghĩa Ngưu ma vương tuyệt đối tính một cái. Bắc Câu Lô Châu. Đại bàng chính nhắm mắt xếp bằng ở một cái động phủ bên trong, ngoài động có thật nhiều tiểu yêu tuần sát, nơi này cũng là hắn lúc đấy làm thịt Câu Trần đại đế phía sau mai danh ẩn tích ẩn cư chi địa. Ken. Đột nhiên một tiếng bén nhọn kiếm minh, đại bàng thần sắc đột biến hóa thành một vệt kim quang từ động phủ bên trong biến mất không thấy gì nữa, cơ hồ là hắn vừa tránh ra hắn vừa rồi vị trí động phủ liền bị một đạo kiếm khí từ chính trung chém thành hai khúc. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, một kiếm này xuống tới không biết bao nhiêu tiểu yêu tán ngọc mạng. Kim quang lóe lên biến thành đại bàng, hắn dương mắt lạnh lùng nhìn phía trước bầu trời, chỉ gặp chỗ đó một cái tiên phong đạo cốt xuyên nhạc trang điêu bào đạo sĩ cầm trong tay tiên kiếm đứng lơ lửng trên không. Áo bào dương ra, bay phất phới. Vân trình vạn lý bằng. Liền là ngươi đi. Đạo sĩ nói ra. Ngươi đạo sĩ kia là ai, hôm nay ngươi hủy ta động phủ giết ta thủ hạ, nếu là không cho ta một cái giá thỏa mãn. Đại bàng ánh mắt phát lạnh. Ngươi hiểu. Đạo sĩ thản nhiên nói, bần đạo giết thủ hạ ngươi ngươi liền muốn hướng bần đạo muốn một cái công đạo, vậy ngươi giết bần đạo đồ nhi bút chướng này lại muốn làm sao tính đâu. Đại bàng lạnh lùng nói, bản tọa giết nhiều người, không nhớ nổi ngươi nói đồ đệ là cái nào. Bần đạo Vân Trung Tử, đồ đệ vì thiên giới Câu Trần Đại Đế Lôi Chấn Tử. Đạo sĩ nhìn chằm chằm đại bàng nói ra, hiện tại thế nào, thế nhân đều coi là Vân Trình Vạn Lý Bằng cùng Bằng Ma Vương là một cá nhân, nhưng trên thực tế sai, bần đạo tra được các ngươi là hai cá nhân. Hung thủ thật sự không phải hắn, là ngươi, mà con kia cái gọi là cái gì Bằng Ma Vương nhưng thật ra là cho ngươi gánh tội mà thôi. Vân Trung Tử. Đại bàng ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết rõ tới là ai, lúc đấy xiển giáo thái ất cảnh thượng tiên một trong, năm đó xiển giáo là thật nhân tài đông đúc, mặc dù có xiển giáo 12 thượng tiên tiếng khen. Nhưng là thượng tiên tuyệt không chỉ cái kia 12 người mà thôi. Đã giết thì đã giết, thì phải làm thế nào đây, ngươi muốn cho đồ đệ báo thù cứ việc trực tiếp tới chính là, nói những này dông dài nói nhảm làm cái gì. Đại bàng tay phải vừa nhất, một cây hàng khí xâm nhiên phương thiên hỏa kích xuất hiện tại tay, thân hình thuấn di, hóa thành một vệt kim quang hướng phía Vân Trung Tử gào thét mà tới. Đang. Hư không chấn động ánh lửa văng khắp nơi, tiên kiếm cùng đại kích trực tiếp đụng vào nhau. Cứ việc đều là thái ất cảnh viên mãn, nhưng là một kích qua đi liền xem như Vân Trung Tử cũng trong hư không lùi lại mấy bước, hơi kinh ngạc nhìn qua đại bàng. Tuy rằng thế gian này phi cầm lấy Phượng Hoàng vị trưởng, nhưng là kế thừa Phượng Hoàng huyết mạch hai vị Phượng Hoàng chi tử, đại bàng. Khổng tước nhưng lại có to lớn tiềm lực. Thế nhưng là Vân Trung Tử không biết a. Hắn chỉ xác định một sự kiện, cái này yêu quái khí lực lớn có chút kinh người, tại thuần túy khí lực, dục thân cùng phương diện tốc độ. Hắn không có chút nào chiếm ưu, còn rất ăn thiệt thòi. Bỗng nhiên Vân Trung Tử toàn thân phát lạnh, chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh tóc gáy dựng lên, không kịp làm phản ứng gì một cây đại kích liền từ phía sau lưng đâm đi qua, hắn quay người nhất kiếm bổ ra. Đang. Vân Trung Tử lại lần nữa rút lui, mắt thấy kim quang lại đến. Vân Trung Tử ánh mắt rung lên, tay trái bấm niệm pháp quyết nói lẩm bẩm, cuối cùng hướng bầu trời phát ra một đạo chưởng tâm lôi hét lớn, lên. Theo hắn một tiếng rơi xuống bầu trời một tiếng sấm vang. Tám cái dài trăm trượng, rộng ba trượng, phía trên có hình rồng phù điêu xích kim sắc thần trụ theo bát quái phương vị sắp xếp, từ không trung rơi xuống trấn tại bát phương. Tám cái thần hỏa trụ lẫn nhau tầm đó còn có mang theo lôi hỏa màn sáng kết nối lấy, gần phương viên 20 dặm hư không toàn bộ thu nạp tại thần hỏa trụ phạm vi bên trong. Chỉ là Vân Trung Tử cũng bị vây ở tám cái thần hỏa trụ bên trong. Bất quá hắn lại xong chưởng vỗ, toàn bộ người liền xuất hiện ở màn sáng bên ngoài. Yêu nghiệt, chịu chết đi. Vân Trung Tử hướng phía thông thiên thần hỏa trụ bên trong đưa tay lại một đường chưởng tâm lôi, lập tức, cái kia tám cái thần hỏa trụ lên đột nhiên ánh lửa đại thịnh. Ngang. Chấn thiên tiếng long ngâm vang lên, mỗi cái thần hỏa trụ lên cũng bay ra 49 đầu liệt diễn bừng bừng, có 7 chi chít, phun ra tam mũi chân hỏa hỏa long, to lớn thân rồng sôi trào khiến cho bên trong vùng không gian này lọc vào trong tầm mắt đều là đỏ rực một mảnh. Long. Đại bàng ánh mắt lạnh lẽo lắc mình biến hóa, một đầu khổng lồ thần cầm xuất hiện ở đây, toàn thân kim hoàng, hào quang rực rỡ, huyết dài một tiếng phía sau dũng mãnh phi thường hết sức xông về liệt diễn bên trong đám kia hỏa long. Ngang. Chấn thiên tiếng long ngâm vang lên, Vân Trung Tử bấm niệm pháp quyết khống chế hỏa long vây giết đại bàng, triển khai chém giết. Nhưng cái này bên trong đáng sợ nhất chính là huyền môn chân hỏa, chỉ cần nhất thời một lát chính là thượng tiên. Ly. Cùng với một tiếng hung lệ chim minh, một đầu toàn thân thiêu đốt liệt diễm hung cầm dũng không thể cản. Hai cái cánh chim màu vàng như đao, còn có như hoàng kim đổ bê tông cự trảo. Từng đầu hỏa long bị hắn xé rách, huyết dịch văng khắp nơi, bị cái này hỏa diễm hung cầm 10 phần hung tàn nuốt vào trong bụng, cứ việc đây cũng không phải là thật long, mà là Vân Trung Tử lấy tam muội chân hỏa tinh hoa cô động mà thành nuôi ra linh tính. Cái gì, ngươi không sợ lửa? Vân Trung Tử kinh hãi quát to một tiếng. Tam muội chân hỏa từ trước đến nay là huyền môn phục ma luyện yêu thủ đoạn, đạo hạnh kém chút yêu quái liền một sợi chịu không nổi. Của hắn bộ này thông thiên thần hỏa trụ hắn cảm thấy hẳn là liền. Hỏa diễm hung cầm nhìn thằng ngốc giống như nhìn hắn một cái, hai cánh mở ra phù diêu mà lên, phịch một tiếng, phá vỡ thông thiên thần hỏa trụ trên đỉnh đỏ rực màn sáng phía sau lóe lên biến mất. Thần hỏa trụ bên trong chỉ còn lại mấy đầu hỏa long rung lẩy bẩy, bọn chúng đều đã thai nghén ra linh tính, từ trước đến nay uy phong bọn chúng nhìn thấy đồng bạn bị ăn sạch, tự nhiên sợ hãi hết sức. Vân Trung Tử nhìn xem bị đánh vỡ thông thiên thần hỏa trụ, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đưa tay thu hồi thông thiên thần hỏa trụ. Hắn kiện bảo bối này luyện chế được mấy trăm năm, vốn là phong thần bên trong giết văn trọng hoặc lục xuyên, Bất quá khi đó Lục Xuyên quá trơn trượt không có cho tự mình ra tay lý do, để hắn kiện bảo bối này đồng thời không có phát huy được tác dụng. Về sau kinh hắn cải tiến tăng thêm càng nhiều hỏa long đi vào uy lực tăng gấp 10 lần không ngừng, không nghĩ tới hôm nay lần thứ nhất lấy ra đối địch cuối cùng là một kết quả như vậy, nhất là con kia hung cầm lúc gần đi nhìn ánh mắt của hắn. Đồ đệ, không phải vi sư không tận lực, mà là yêu quái này đích thực thần thông quảng đại vô cùng lợi hại, thế mà có thể phá mất vi sư thông thiên thần hỏa trụ. Vân Trung Tử thở dài một tiếng, cúi đầu liếc nhìn trong tay bị phá mất thông thiên thần hỏa trụ, bất quá thần hỏa trụ nơi này đổ là có thể tiếp tục cải tiến tăng cường một chút, dưới đáy, đúng, dưới đáy cũng là yếu kém điểm. Nam Thiên Môn trước. 200 linh quan tại Thiên Môn tập kết hoàn tất, Mai Sơn Lục Quái đều mặc lên giáp trụ tiến đội ngũ, bất quá lấy bọn hắn thực lực bây giờ cũng chỉ có thể hỗn tại bình thường linh quan bên trong đi. Tại Lục Xuyên 10 hạt tiểu hoàng đang trợ giúp dưới, linh quan bên trong nhiều hơn 3 vị chân tiên sơ kỳ. Kỳ thật nhiều năm như vậy lấy hậu thiên đình chân tiên chân thần số lượng cũng chậm chậm nhiều hơn. Dù sao thiên đình lúc đầu có bàn đào, về sau nhiều một cái thái thượng lão quân tiên đan, đừng quản những đồ chơi này có cái gì tác dụng phụ, bọn hắn đều lẫn vào liền chân tiên đều tu không được, còn để ý có hay không tác dụng phụ. Đừng nói tác dụng phụ, chỉ cần có thể thành tiên liền là độc dược cũng ăn. Thiên Bồng vừa thượng thiên lúc ấy nhân tài rất thiếu, sở dĩ hắn một cái chân tiên hỗn đến nguyên soái, có thể nói đuổi kịp thời điểm tốt, nhưng bây giờ thiên đình cánh cửa liền biến cao. Một chiếc đánh lấy chân vũ cờ hiệu chiến hạm dừng ở Nam Thiên Môn miệng. Lần này xuất hiện còn có Long Cát, cũng đổi lại một thân ngân sắc giáp trụ cùng một thân kim sắc giáp trụ Lục Xuyên chạm cùng một chỗ có chút phu sướng phụ tùy ý tứ. Lần này Nam Chim Bộ Châu yêu ma có chút nhiều, mà nhân gian đã đại loạn 200-300 năm, đối với Trung Nguyên bách tính mà nói đây cơ hồ là một trận to lớn hảo kiếp. Thần tiên đã không được can thiệp nhân gian triều vận giao thế, sở dĩ Lục Xuyên vẫn là rất chờ mong kiếp trước trong truyền thuyết nam nhân kia đi ra kết thúc loạn thế, cứ việc. Hiện tại hắn đối với cái kia người tới nói mới là truyền thuyết. Xuất phát. Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn Nam Thiên Môn, vung tay lên sở hữu linh quan thiên binh trèo lên chiến hạm. Tăng thêm chân vũ hai chữ để của hắn thần vị trở lại nhất phẩm, chờ hắn lần này trở về. Hắn nhiệm vụ lần này chỉ có một cái, cắt phạt Nam Chim Bộ Châu sở dĩ làm loạn yêu tà. Tây Thiên, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Như Lai tại thập nhị phẩm kim liên lên ngồi xếp bằng mà ngồi, trong điện có mây trắng mờ mịt, Phật quang phổ chiếu, vạn âm trận trận. Thế Tôn. Áo trắng Quan Âm tiến lên phía trước nói, Thiên Đình Chân Vũ Linh ứng hữu thánh chân quân Phụng Ngọc Đế ý chỉ cắt phạt thiên hạ yêu tà, bọn hắn dẫn người đã xuất phát. Chân Vũ. Thiên Đình muốn thêm một cái đế quân. Như Lai nhẹ nói. Quan Âm không rõ ràng cho lắm, bất quá gặp Như Lai không có nói nhiều ý tứ vì vậy tiếp tục nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát rời đi Linh Sơn hướng địa phủ đi. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi. Xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 718, khi dễ độc thân ngưu. Địa Tạng. Như Lai nhẹ giọng nói nhỏ. Quan Âm vỗ tay nói, Địa Tạng Vương Tôn giả mấy chuyến vào địa ngục lúc gặp được địa ngục khủng bố cảnh tượng, còn có địa ngục vô số chịu khổ ác quỷ cùng oan hồn bọn họ. Rời đi Linh Sơn trước, Tàng Tôn giả nói hắn đã thấy được hắn con đường tương lai liền là độ địa ngục chúng sinh thoát khổ, nay cách Linh Sơn lần này đi không về, kính xin Phật Tổ trân trọng. Khổ độ. Địa ngục. Địa Tạng Vương Tôn giả thật là lớn quyết tâm, cũng được, vậy thì do hắn đi đến. Như Lai ngữ khí có chút tôn sùng, Địa Tạng kiếp trước vì một nữ tử sinh ra số khổ, nhưng là có một viên tinh khiết thiện tâm, về sau vì cứu mẹ nàng mấy lần từng tiến vào địa phủ bên trong. Nghe Quan Âm giảng cũng là tại địa phủ bên trong chứng kiến hết thảy để hắn lòng sinh cảm xúc, lựa chọn đi độ hóa địa ngục ác quỷ oan hồn, cứ việc Địa Tạng vừa đi sẽ để cho Linh Sơn thiếu một cao thủ, nhưng Địa Tạng tất nhiên muốn đi hắn cũng không thể ngăn cản. Phật Tổ, ngươi thụ thương. Bỗng nhiên Quan Âm kinh hô một tiếng, chỉ gặp Như Lai tay trái ngón giữa lại đỏ vừa sưng, hoặc nhìn sưng phù, ngoài ra còn có một cái ra bên ngoài thấm máu đen điểm đen. Nhưng là muốn biết rõ Như Lai là Phật môn số ít không nhiều tu thành trượng sáu kim thân giả, nhục thân kim cương bất hoại, vạn kiếp bất hủ, hôm nay nàng thế mà nhìn thấy Như Lai thụ thương. Như Lai gật gật đầu lộ ra mấy phần vẻ thống khổ, dương mắt nhìn về phía trong đại điện nói, Ma Ha Già Diệp, Kim Thiền Tử. Thế Tôn, đệ tử tại. Trong điện hai cái trẻ tuổi tuấn tú, phong thần như ngọc, toàn thân áo trắng như tuyết tăng nhân đứng dậy. Như đến nói ra, vừa mới nơi này có con bọ cạp, nhiều năm nghe bản tọa giảng kinh tu thành rộng đại thần thông, thế nhưng là bản tọa vô ý lật kinh đẩy nó một chút, nó liền đốt bản tọa trốn hạ Linh Sơn, này yêu độc tính mãnh liệt liền bản tọa cũng khó khăn nhẫn. Nếu như xuống núi đến nhân gian tất gieo hại tứ phương, hai người các ngươi nhanh đi đem này yêu bắt đến Linh Sơn, nhớ lấy, này yêu độc tính chi liệt thần tiên giả khó cản, thậm chí có thể tan đi thần Phật nguyên thần, hai người các ngươi muốn cẩn thận là hơn. Đệ tử lĩnh pháp chỉ. Già Diệp cùng Kim Thiền Tử liếc nhau, cổ tay nói ra, giá vân ra Đại Lôi Âm Tự. Chân Vũ, thật là khiến ta ngoài ý muốn. Như Lai ánh mắt thâm thúy bắt đầu, Chân Vũ Đại Đế là tương lai Thiên Đình một tôn đế quân, Lục Xuyên có thể hỗn đến một bước kia, đến lúc đó Thiên Đình đại lão tất có của hắn một chỗ cắm dùi. Ầm ầm. Một tàu chiến hạm tại tầng mây bên trong ghé qua, đây là dựa vào trời linh thạch làm nhiên liệu đến khu động chiến thuyền, cho đến trước mắt, thứ này chỉ có thiên giới mới có. Lần này Lục Xuyên xuất chinh thời điểm, tùy hành mang theo 200 linh quang 5.000 tinh binh. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch cùng trước binh mã nhiều ít kỳ thật liền là cái số lượng mà thôi, biết đến đều hiểu, cái số này ngoại trừ dọa người bên ngoài đồng thời không có khác cái khác quá đa dụng đồ. Thậm chí sơ ý một chút lời nói sẽ còn vì bàn đạp thành tựu đối phương uy danh, tỉ như Lý Tĩnh, nguyên lai hắn mang theo 10 vạn người giống trống khua chiên bắt hầu tử. Có thế kết quả cuối cùng đâu, hầu tử không có bắt được không nói còn bị đánh đại bại, về sau cái nào trong tam giới thần tiên nghe 10 vạn thiên binh thiên tướng đều bắt không được hầu tử mà không kinh hãi. Vì vậy Lục Xuyên dẫn người không nhiều, đủ là được, chân chính hàng yêu chủ lực vẫn là hắn cùng Long Các cùng Vương Thiện các loại một đám chân tiên. Những cái kia người cho trong tin tức, Nam Chim Bộ Châu nổi danh yêu quái ở nơi nào? Bên trong chiến hạm Lục Xuyên hỏi. Nổi danh. Vương Thiện sửng sốt một chút, bọn hắn nhiệm vụ lần này là trừ sở hữu làm ác yêu, ngươi vấn danh khí làm gì? Mã Linh Diệu suy nghĩ một chút nói, khởi bẩm chân quân, Nam Chim Bộ Châu yêu nghiệt quả thực hơi nhiều, nhưng muốn nói nhất có tên. Giống như có cái đại lực Ngưu Ma Vương thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, danh tiếng 10 phần thịnh. Ngưu Ma Vương. Lục Xuyên quay đầu xem ra, hắn bây giờ tại Nam Chim Bộ Châu hỗn sao? Gia hỏa này tại cùng Tôn Ngộ Không kết bái lúc hình như là tại Đông Thắng Thần Châu tiến hành hoạt động, Tây Du bắt đầu phía sau liền cùng lão bà Thiết Phiến công chúa định cư tại Tây Ngưu Hạ Châu. Bất quá hắn giao du rộng lớn, thần thông quảng đại, sở dĩ thiên hạ cũng đều có thể đi được, thiên đình, Phật giới muốn là đại nhân vật không xuất thủ ai cũng đều không làm gì được hắn. Lục Xuyên nói, đi tìm hắn. Vương Thiện vội nói, chân quân, chúng ta nhiệm vụ lần này là giải quyết Nam Chim Bộ Châu làm ác yêu quái, cái này Ngưu Ma Vương thủ hạ tụ tập một đại bang yêu quái. Mã Linh Diệu âm thanh lạnh lùng nói, đó là cái tiềm ẩn tai họa ngầm. Lục Xuyên cười cười, hắn nhớ kỹ Tây Du lúc Nam Chim Bộ Châu lên yêu ma quỷ quái cũng không có bao nhiêu, ngược lại là Tây Ngưu Hạ Châu lên yêu quái thành đàn. Về sau hầu tử đi tìm Chân Vũ Đại Đế xin giúp đỡ lúc, Chân Vũ nói hắn từng cắt phạt qua thiên hạ yêu tà, rất nhiều yêu quái đều chạy trốn tới những địa phương khác. Hiện tại xem ra là hắn hành động lần này. Vương Thiện nói, đúng, bất quá chân quân, nghe nói cái kia Ngưu Ma Vương thần thông quảng đại pháp lực cao cường. Chúng ta từ được chuẩn bị sẵn sàng. Lục Xuyên mắt nhìn một thân ngân giáp Long Cát nắm chặt của hắn tay cười cười. Lục Xuyên gật gật đầu, Long Cát lúc đấy lưu lạc thế gian lúc vốn là kẹt tại chân thần thượng, gặp cái gì tình quang, trở lại thiên đình phía sau nàng đột phá thượng thần thời điểm thậm chí so với hắn còn sớm hơn một chút. Chỉ là điểm này có rất ít người biết thôi, có Long Cát tại hai vợ chồng liên thủ, khi dễ một chút Ngưu Ma Vương cái này đầu độc thân ngưu vẫn là không thành vấn đề. Đương nhiên hắn cũng không có hàng phục Ngưu Ma Vương ý nghĩ. Đến một lần Ngưu Ma Vương tuy rằng lẫn vào rất mở, nhưng đồng thời không tại bọn hắn nhiệm vụ lần này trong danh sách, thứ hai Tây Du bên trong hàng phục Ngưu Ma Vương là Thiên Đình cùng Phật Môn hai bên phái người liên động mới tay. Lấy lão Ngưu bản sự muốn hàng phục hắn, chỉ sợ trả ra đại giới có chút lớn, tính không ra, hắn chỉ là muốn cầm Ngưu Ma Vương lập xuống uy khai hỏa cái này trận chiến đầu tiên. Chỉ cần đánh thắng thanh danh tự nhiên là có, về phần có thể hay không thu phục Ngưu Ma Vương, còn trọng yếu hơn sao? Chiến hạm hướng về Nam Chiêm Bộ Châu lao vùng vụt. Lục Xuyên bố trí hoàn tất phía sau ngồi xếp bằng xuống điều chỉnh tự thân, toàn thân đều đang phát sáng, nhất là ngũ tạng bộ vị, tản mát ra đối ứng ngũ hành năm loại quang mang. Ngũ khí chủ yếu chỉ là thận chi nhâm quý thủy đức khí, tâm chi bính đinh hỏa đức khí, lá gan chi giáp ất mộc đức khí, phổi chi canh tân kim đức khí cùng tỳ chi mậu kỷ thổ đức khí. Tại hắn ngũ tạng bên trong đều có năm đạo thân ảnh mơ hồ, chính là hắn cùng Thái Thượng lão quân nghiên cứu bù đắp công pháp, lấy ngũ khí với ngũ tạng bên trong nuôi ra ngũ đế, phun ra nuốt vào tẩy luyện linh quang. Lục Xuyên ngay từ đầu tu luyện công pháp lợi dụng ngũ hành làm chủ, về sau lấy võ đạo chi pháp luyện qua ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt, cái này cũng khiến cho hắn tu cái này một cảnh có thiên nhiên ưu thế. Chiến hạm lao vùng vụt, tại tầng mây xuyên qua hướng về phương xa mà đi. Địa phủ phong đô, như lâm đại địch. Một tôn tuổi trẻ tuấn tú Bồ Tát ngồi tại trên đài sen, người mặc cà sa đầu đội bì lô mũ, tay trái dựng thẳng chưởng, tay phải cầm tích trượng, thần sắc thương xót tại phong đô thành bên ngoài mặt niệm Phật kinh, trên thân phóng xuất ra Phật quang. Chính là Địa Tạng Vương. Tại đài sen bên cạnh tường vân thượng, một đầu thần thú cảnh giác nhìn qua phía trước phong đô thành. Cửa thành phía trên thập điện Diêm La đều tại, thần sắc khẩn trương, tường thành lên âm sai quỷ lại cũng bối rối hết sức bôn tẩu khắp nơi. Báo. Một cái âm sai chạy tới nửa quỳ. Thế nào, Thái Sơn phủ quân nói thế nào, hắn tới rồi sao? Không đợi âm sai mở miệng Tần Quảng Vương liền gấp giọng hỏi. Âm sai nói, bẩm Diêm quân, phủ quân để các ngươi chống đỡ hắn lập tức tới ngay. Bồ Tát. Đế Thính nói ra. Bọn hắn đi thỉnh Thái Sơn phủ quân. Địa Tạng Vương nhẹ nhàng gật đầu, trong dự liệu. Vừa dứt lời, một mảnh tường vân rơi xuống, bên trong thần sáng lóng lánh nhao nhao rơi xuống đất biến thành hoàng phi hổ cùng một đám kêu đánh kêu giết Thái Sơn phủ thần binh thần tướng. Một cá nhân. Ở thấy rõ phía trước tình trạng, hoàng phi hổ khẽ giật mình, đây chính là Phật môn quy mô tiến công địa phủ. Mười đại Diêm Vương bẩm báo nói Phật môn tiến công địa phủ, nhu cầu cấp bách hắn dẫn người tới cứu viện, nghe xong tin tức này hắn không nói hai lời liền dẫn người chép nhà trên băng đều đã tới. Kết quả chỉ có một cá nhân. Phủ quân, tuy rằng chỉ một cá nhân, nhưng là cái này người đến cảm giác thật không đơn giản. Phó tướng nói ra. Hoàng phi hổ trầm mặt gật gật đầu, có hương hỏa tương trợ hắn đã tu thành chân thần, thế nhưng là hắn từ nơi này tăng nhân trên thân cảm nhận được một cổ nặng nề không lường được cảm giác. Hoàng phi hổ vung tay lên, mang đám người tiến lên đi đến. Bần tăng địa tạng gặp qua Thái Sơn phủ quân. Địa tạng vương Bồ Tát mở ra con ngươi thi cái lễ. Hoàng phi hổ giật mình nói, địa tạng, ngươi là phương Tây Phật thổ địa tạng vương Bồ Tát. Hắn là Tam Sơn Ngũ Nhạc chính thần đứng đầu, tuy rằng Đông Tây cách lấy Ung Dương Đại Hải, nhưng đối với thần tiên mà nói không tính là gì, đối với Phật môn hắn cũng có nghe thấy. Địa tạng vương dựng thẳng chưởng nói, bần tăng chính là. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 719, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục. Bồ Tát sao là? Hoàng phi hổ trả cái lễ phía sau nói ra. Trong Phật môn có Phật, Bồ Tát, La Hán tam đẳng chính quả. Như cùng tiên đạo làm so sánh mà nói, cái kia Phật đại khái thì tương đương với Đại La Kim Tiên, Bồ Tát vì Thái Ất Thượng Tiên, La Hán vì Thuần Dương Chân Tiên. Cái này địa tạng vương dù xuất thế đã khuya, nhưng hắn tại Phật giới địa vị lại cực cao cao, còn tại luận tư lịch so với hắn vào Phật môn càng lâu Quan Âm các loại ba đại Bồ Tát bên trên. Phật tổ từng xưng hắn, an nhẫn bất động, giống như đại địa, tĩnh lo sâu dày, giống như bí tàng, cho nên đắc pháp số, địa tạng. Về sau Phật môn lập bốn đại Bồ Tát, hắn cầm đầu. Không dối gạt phủ quân, bần tăng này đến chỉ vì một chuyện, đó chính là địa phủ oan hồn. Địa tạng vương tay trái treo một chuỗi Phật châu, quay người đưa tay hướng về Phong Đô thành một chỉ, bần tăng trước mấy đời chưa xuất gia trước vì cứu mẫu thân từng mấy lần tiến vào địa ngục, kiến thức địa ngục chi khủng bố, cũng đã gặp bên trong có vô số oan hồn chịu khổ. Hoàng phi hổ nói, cái này cùng Bồ Tát có quan hệ gì? Thế gian có quá nhiều chuyện bất bình, mà những cái kia oan khuất chết oan hồn oán niệm quá nặng, đến một lần làm cho địa phủ oán khí trùng thiên, thứ hai bọn hắn cũng vô pháp chuyển thế đầu thai, chỉ có thể không được siêu sinh, vĩnh viễn đọa lạc vào địa phủ chịu khổ. Địa tạng vương thở dài nói ra, bần tăng. Thực tại không nhẫn gặp bọn họ như thế chịu khổ. Ánh mắt của hắn cái này mang theo thương xót chi sắc. Hoàng phi hổ là Thái Sơn đại đế, không chỉ có là Tam Sơn Ngũ Nhạc chúng thần đứng đầu, mà lại nhân hậu thổ nương nương không để ý tới tục sự, sở dĩ trưởng quản địa phủ gánh cũng liền rơi tại trên người hắn. Có thể nói như vậy, ở nhân gian thần tiên bên trong địa vị quyền lực cao nhất nhất định trừ Hoàng phi hổ ra không còn có thế là ai khác. Hắn muốn nhập địa phủ nhất định phải được kỳ đồng ý, thậm chí càng mặt trên hơn một vị đồng ý. Nhập địa phủ. Hoàng phi hổ nhướng mày. 18 tầng địa ngục trừng trị khi còn sống làm ác người, để bọn hắn thụ khi còn sống chuyện ác ác quả, dạng này mới có thể lấy đi lục đạo luân hồi chuyển thế đầu thai. Có thế mặc dù như thế nhưng nhân gian oan khuất chuyện bất bình quá nhiều, còn có rất nhiều người thiện ác đều khó mà kết luận, tỉ như một sĩ binh chiến trường anh dũng giết địch, thế nhưng là hắn lại là phụng mệnh làm việc, đều vì mình chủ, cái này thiện hay ác. Đây vẫn chỉ là một loại tình huống mà thôi. Mặt khác trên chiến trường chết đi đa số vì oan hồn, mà cừu gia cũng hơn nữa tại địa phủ, điều này cũng làm cho bọn hắn sau khi chết tại địa phủ làm ầm ĩ không ngừng, địa phủ từ lâu chen lấn không được, quỷ đầy là mối họa, mỗi ngày kêu loạn. Địa tạng vương đến siêu độ những này oan hồn, xóa đi oán khí của bọn họ xong đi chuyển thế đầu thai, nói thật đây là đại thiện tiến hành, công đức vô lượng, nhưng hắn thân phận của Phật môn quá mẫn cảm, cũng làm cho Hoàng Phi Hổ không thể không treo lên 12 phần cảnh giác đề phòng. Địa tạng vương nói ra, phủ quân. Bần tăng nghĩ làm cũng không phải là chuyện gì khác, chỉ là mỗi ngày cho oan hồn đọc mấy thiên kinh văn tiêu trừ bọn hắn lệ khí, hóa giải địa phủ bên trong cái này oán khí ngút trời cho bọn hắn một cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Hoàng phi hổ ánh mắt chớp động nói, chỉ là tụng kinh mà thôi. Địa tạng vương nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là tụng kinh mà thôi, còn xin phủ quân thành toàn. Trầm tư một lát hoàng phi hổ lắc đầu, không được, việc này bản phủ quân không làm chủ được, còn phải bẩm báo thiên đình, chờ đợi ngọc đế ý chỉ. Địa tạng dựng thẳng chưởng thi lễ, vì địa phủ oan hồn. Bần tăng nguyện ý ở đây lặng chờ. Thiên giới. Tường vân mờ mịt, tiên khí tràn ngập. Ngọc đế cùng thái thượng các cầm trong tay một căn cần câu, ngồi tại đình nghỉ mát bên cạnh tiến hành thả câu. Địa tạng. Phật môn bốn đại Bồ Tát, hắn muốn vào ta địa phủ đi độ hóa oan hồn. Ngọc đế lạnh lùng quay đầu nhìn lại. Du dịch linh quang vội vàng nói, đúng vậy, Ngọc đế, Thái Sơn phủ quân tin tức truyền đến liền là nói như vậy, phương Tây địa tạng vương Bồ Tát đi tới Phong Đô. Hy vọng đi vào địa phủ tụng kinh siêu độ những cái kia oan hồn. Một bên thế giới cực lạc không vào lục đạo luân hồi, một bên can thiệp lên chúng ta địa phủ luân hồi, Phật môn cái này là ý gì, Thái Thượng tin sao? Ngọc Đế lạnh hừ một tiếng. Thái thượng lão quân trái cánh tay dựng lấy phất trần, tay phải nhẹ nhàng vuốt râu tử mặt lộ vẻ do dự. Bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, tin, Ngọc Đế, lão đạo tin, có người nguyện ý giúp chúng ta siêu độ địa phủ vang hồn, giữ gìn địa phủ trật tự yên ổn, vì cái gì không tin? Thái thượng. Ngọc Đế trầm ngâm nói, lời này giải thích thế nào? Ngọc Đế có chỗ không biết, cái kia địa tạng chính là Phật môn mới ra Thích Già Hạ Đệ nhất nhân, có đại trí tuệ đại nghị lực, đã sớm đem trí tuệ cùng công đức tu tới viên mãn. Thái thượng lão quân nói, có thể chỉ cần hắn nghĩ, cái kia liền tùy thời tùy chỗ đều có thể thành Phật, nhưng Phật là không vào địa ngục. Phật không vào địa ngục. Ngọc Đế ánh mắt ngưng tụ. Thế nhưng là hắn lại hạ linh sơn, muốn nhập địa phủ siêu độ những cái kia chết đi chịu khổ âm linh, cử động lần này đại thiện vậy. Thái thượng lão quân nói, Ngọc Đế cũng biết địa phủ chỗ kia làm việc rất chậm, góp nhặt quan hồn càng ngày càng nhiều, nếu là không mau chóng giải quyết tương lai tất xảy ra vấn đề lớn. Theo lão đạo nhìn Ngọc Đế chẳng bằng phong hắn cái gì, để cho hắn tọa trấn trong địa phủ siêu độ quan hồn. Như hắn không nhận cái kia nhập địa phủ tất có mưu đồ, nếu như hắn tiếp nhận cái kia sau này sẽ là thiên đình chi thần, siêu độ quan hồn chuyển thế cũng đúng lúc giúp bọn ta ổn định địa phủ. Dừng một chút, Thái thượng lão quân tiếp tục nói ra, huống hồ có hậu thổ nương nương tọa trấn tại địa phủ, Ngọc Đế còn lo lắng cái gì? Ngọc Đế ánh mắt nhảy một cái, người tới, nghĩ chỉ. Phong Đô. Hoàng Phi Hổ cùng 10 đại Diêm Vương, Vũ Phương Quỷ Đế chăm chú nhìn chằm chằm địa tạng Bồ Tát thì một mặt thản nhiên, ánh mắt yên tĩnh lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên Tàng ngẩng đầu nhìn lại, rất nhanh, Hoàng Phi Hổ cũng ngẩng đầu chỉ thấy một vệt kim quang bay tới dừng giữa không trung, biến thành một cái chân đạp tường vân linh quang. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn có chỉ, địa tạng Bồ Tát xả thân vào minh phủ độ chúng sinh oan hồn, công đức vô lượng, khiến người khâm phục, trẫm lòng rất an ủi, đặc biệt Tứ Phong Địa Tạng Vương, cũng nhìn Bồ Tát sau này. Du dịch linh quang đạo, đám người nghe cuốn quýt tiếp chỉ, địa tạng cũng dựng thẳng chưởng nghiêng tai lắng nghe. Ý chỉ học xong, địa tạng thật sâu cúi đầu, nói, đa tạ Ngọc Đế Đại Thiên Tôn thành toàn. Bồ Tát siêu độ địa ngục quan hồn tiến hành công đức vô lượng. Hoàng Phi Hổ mắt nhìn Địa Tạng Vương, lại đối Minh Phủ Phong Đô thành lên chúng Diêm Vương nói, còn không tranh thủ thời gian mở ra cửa lớn, nên Địa Tạng Vương Bồ Tát vào phủ. Ngọc Đế ý tứ rất đơn giản, nói đơn giản liền là để ngươi nhập địa phủ có thể, nhưng ngươi chỉ độ hóa quan hồn là đủ rồi, có khác quá nhiều ý tưởng khác. Ầm ầm. Phong Đô thành cửa ầm vang mở ra, một cổ âm khí nồng nặc liền từ trong môn lực dũng mãnh tiến ra, tình cảnh bi thảm, gió lạnh rít gào. Minh Phủ chính là như vậy. Âm linh hội tụ băng lãnh thấu xương, khắp nơi đều tràn ngập các quỷ hồn kêu thảm, người thường đến này không cần đã lâu đều có thể đông thành tượng băng. Tiếp lấy thập điện Diêm Vương cùng Ngũ Phương Quỷ Đế các loại cấp tốc đi ra. Cung nghênh Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bồ Tát, ngài thật muốn vào địa ngục sao? Địa phủ này âm khí chi trọng vì tam giới số một, ngài tiến vào có khả năng bị dơ bẩn chân thân. Hình như sư tử đế thính vội nói. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Địa Tạng Vương chậm rãi đứng dậy nhìn về phía Minh Phủ. Trên thân phóng xuất ra Phật quan chặn âm khí, phản âm trận trận thần sắc kiên nghị cũng không quay đầu lại đi đến, dưới chân Phật quan phun trào, ngưng tụ làm một đóa lại một đóa kim liên ra hiện dưới chân hắn. Ngươi hồi Linh Sơn đi đến. Đế Thính tranh thủ thời gian cùng sau lưng Địa Tạng Vương, chủ nhân đi cái nào ta liền đi đâu. Một tiếng ầm vang, cửa lớn chậm rãi khép kín. Qua không lâu, trong địa ngục đột nhiên Phật quan đại thịnh, một thanh âm vang lên thậm chí truyền đến toàn bộ tam giới thần tiên trong lòng. Địa ngục chưa không, thề không thành Phật. Chúng sinh độ hết, phương chứng Bồ Đề. Chiến hạm khổng lồ tại tường vân bên trong xuyên qua. Địa ngục chưa không, thề không thành Phật. Lục Xuyên mở mắt ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, thật là lớn quyết tâm cùng thề nguyện. Phật môn lấy thiện thề nguyện lấy xưng, nói đơn giản liền là hướng thiên đạo phát cái nguyện, mượn này đổi lấy một vài thứ. Theo hắn có được tin tức ngầm, đã từng phương Tây hai đại giáo chủ cũng là phát hơn 40 đại nguyện mới chứng đạo thiên tôn. Chỉ là cái này nguyện cũng không phải tùy tiện phát. Có đặc thù pháp môn nhưng là chỉ có phương Tây mới biết được, cũng không phải tùy tiện một cá nhân liền có thể nguyện. Mà lại cái này nguyện tốt pháp, nhưng là khó còn. Cái này giống như là một loại sớm tiêu phí, cũng đều biết cái này vay tiền là tốt mượn, nhưng còn rất khó, nguyện phát quá lớn tựa như mượn quá nhiều còn thời điểm sẽ không có dễ dàng như vậy. Bất quá Địa Tạng Vương khác biệt, của hắn thề nguyện đồng thời không có yêu cầu được cái gì hồi báo, ngược lại càng giống là một loại quyết tâm, ta không độ xong địa ngục quan hồn ác quỷ thì không được Phật. Đại thừa Phật giáo chính quả phân ba loại. Bồ Tát ở giữa, Phật mới là thượng đẳng nhất. Long Trác tiến đến nói, phu quân, thanh âm mới vừa rồi ngươi đã nghe chưa, là người phương nào dám phát như thế đại nguyện. Lục Xuyên gật đầu, phương Tây Địa Tạng, ách, vẫn là Địa Tạng Vương tới ta quên, dù sao là phương Tây một tôn Bồ Tát, có thế phát dạng này đại nguyện ta cũng có chút bội phục hắn. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là hắn hội phát sao, Lục Xuyên cảm giác chính mình không thể so với hội bảo hiểm nhiều lắm. Phật độ hóa chúng sinh cái nào không phải cao cao tại thượng, Phật cùng tiên đều là thuần dương thể. không thích thậm chí âm trầm, sở dĩ có ai nguyện ý nhập địa phủ thụ âm khí ăn mòn. Ở lâu bị ác quỷ hàng ngày tranh cãi, Phật tâm yếu ớt điểm cũng dễ dàng bể nát, độ quỷ sao chính mình phản thành ác quỷ. Cái khắc Phật trong miệng, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục là treo ở trên miệng dùng để nói, nhưng là chân chính vào địa ngục đi làm duy địa tạng vương Bồ Tát một người mà thôi. Cho dù là bọn họ vị trí lập trường khác biệt, nhưng liền hướng dám tự mình xuống địa ngục điểm ấy, địa tạng vương liền so với cái kia Phật mạnh hơn nhiều. Báo. Không bao lâu Mã Linh Diệu tiến đến nói ra, chân quân, nhanh đến Ngưu Ma Vương bọn hắn vị trí. Ngưu Ma Vương. Lục Xuyên đứng dậy đi tới hạm trên đầu, chỉ gặp hạm thuyền tại thiên không lao vùng vụt xuyên vân phá không, Bạch Vân phi nhanh từ thuyền hai bên lướt qua. Một cái sơn thần chính cung kính đứng tại hạm trên đầu. Lục Xuyên nói, Ngưu Ma Vương ở chỗ của ngươi. Sơn thần cung kính nói, đúng, chân quân, cái kia Ngưu Ma Vương thần thông quảng đại pháp lực cao cường, nhiều năm trước xông vào tiểu thần quản hạt núi tiểu yêu bọn họ thủ hạ đem tiểu thần đuổi ra khỏi nhà. Đừng cầu nhau, ngươi bây giờ cái kia may mắn bọn hắn không có giết ngươi lưu lại ngươi một cái mạng. Lục Xuyên cười nói xong trầm ngâm nói, xem ra cái này lão Ngưu tạm thời không cùng thiên đình là địch ý tứ, ta như thế đi tìm hắn để gây sự có phải hay không có điểm. Ầm ầm. Hạm thuyền từ một đám mây đoàn bên trong lao ra, một tòa nguy nga đứng vững đại sơn xuất hiện ở trước mắt. Sơn Trung động phủ. Uống, đến, đi một cái, Bằng Hiền đệ yên tâm, ngươi tất nhiên tới ta lão Ngưu nơi này vậy liền an tâm ở lại, nơi này thần không biết quỷ không hay ai cũng sẽ không biết. Trong động phủ, một cái đầu đỉnh mọc sừng đại hán đang cùng hai cái yêu quái uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, bên trong có một người chính là đen đuổi cổng mấy chục năm nồi đen Bằng Ma Vương. Nếu như hắn biết rõ, tam giới duy nhất có kiên nhẫn ra chân tướng biết rõ hắn bị oan uổng là Vân Trung Tử, không biết trong lòng có thể hay không rất chua rất vĩ khuất. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 720, mấy cái kia chữ niệm cái gì? Cái kia liền đa tạ Ngưu đại ca. Bằng Ma Vương cảm kích nói, nâng chén nói, đến, tiểu đệ hôm nay kính ngươi một chén. Không ai có thể tưởng tượng hắn những năm này thời gian, không chỉ có là thiên đình thần đang làm hắn, liền là một chút tu tiên giả, phương Tây đều có người đánh hắn chủ ý. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng là nhất làm cho hắn không có thể hiểu được chính là lại có yêu quái đối với hắn cũng động tâm tư, bọn hắn chẳng lẽ không có đầu óc, sẽ không muốn nghĩ thiên đình sẽ để cho một cái một thân yêu khí yêu quái làm câu trần đại đế. Thiên giới tuy rằng có rất nhiều yêu xuất thân thần, nhưng đó cũng đều là tại tàn khốc phong thần đại kiếp bên trong sắc phong, phong thần trước đều chịu một đao tử một lần, không có yêu khí lúc này mới làm thần. Không đến bắt hắn cơ bản đều là thùng cơm, không có bao nhiêu pháp lực cùng đạo hạnh, cho nên mới đều bị hắn giải quyết, đại đa số đều lấp bụng của hắn. Có thế là như thế này không dứt thời gian hắn phiền thấu. Mặt khác cái này thiên đình tuyệt đối nước rất sâu, phong thần bên trong chiêu mộ được tiệt giáo một nhóm lớn tiên nhân, mặt khác nghe trước khi nói liền Mai Sơn lục quái cái này mấy cái đại yêu cũng bị thiên đình cái gì hàng phục. Mai Sơn lúc đầu có thất quái, về sau Viên Hồng đắc đạo không biết đi địa phương nào, cũng liền biến thành lục quái. Bất quá Mai Sơn lục quái tại yêu giới bên trong cũng coi là có chút tiếng tăm có thể điểm danh vào, nhất là về sau lục quái tu thành chân tiên về sau cái kia tại yêu ma giới thanh danh càng lớn hơn. Tuy rằng sáu cái chân tiên hắn đồng thời không thế nào để ở trong mắt, nhưng cũng là không nhỏ một cổ lực lượng, liền Câu Trần phủ tứ cực chiến thần đều kém chút bị đánh chết đủ để nhìn ra thực lực. Có thể thấy được thiên đình cũng không thiếu cao thủ, cho nên vẫn là tìm Ngưu Ma Vương đến dựng cái băng bảo hiểm một điểm. Tốt, uống. Ngưu Ma Vương thân hình cao lớn, người mặc phóng khoáng nâng chén cùng Bằng Ma Vương uống một hơi cạn sạch, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Hắn thu lưu Bằng Ma Vương khẳng định cũng có so đo, dù sao Bằng Ma Vương những năm này hành tung bất định, bốn phía phiêu bạc không có chỗ ở cố định, có ai hội biết rõ kỳ thật trốn ở hắn chỗ này. Mặt khác coi như biết rõ lại có thể thế nào, lấy hắn cùng Bằng Ma Vương đạo hạnh tu vi, nếu là liên thủ nói câu khoe khoang mà nói, yêu giới có thế có mấy người là đối thủ. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Hiện tại đúng là hắn cho Bằng Ma Vương đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thời điểm, coi như Bằng Ma Vương sẽ không tìm nơi nương tựa hắn nhưng cũng sẽ thiếu hắn một cái đại nhân tình. Đi ra hỗn chính là như vậy. Báo. Đang khi bọn họ uống vui sướng thời điểm, bỗng nhiên một cái nhé con yêu thất kinh chạy vào, nửa quỳ gấp giọng nói, đại vương việc lớn không tốt. Đánh rắm, cái đại sự gì không xong, tại ta hiền đệ cùng trước khoảng thành dạng này giống kiểu gì, đem bản đại vương mặt mũi đều ném sạch. Ngưu Ma Vương trầm mặt hừ một tiếng. Trời sập xuống cũng có bản đại vương chịu thay cho các ngươi, ngươi sợ cái trứng, nói đi chuyện gì xảy ra. Lớn, đại vương, bên ngoài tới một chiếc rất lớn bay ở trên trời thuyền, hiện tại liền dừng ở trên không, thuyền lên đứng đầy cái kia lấy đao thương thiên binh thiên tướng. Ngưu yêu hơi trấn định một chút, nhưng vừa nhắc tới muốn nói sự tình vừa vội, bọn hắn hiện tại bao vây cái này ngọn núi, đại vương ngươi nhanh lên đi ra xem một chút đi. Cái gì? Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương đồng thời lên tiếng kinh hô. Bằng Ma Vương càng là giống như gắn motor vào đít. Đằng một chút đứng lên, nhìn về phía Ngưu Ma Vương lúc mang lên cảnh giác. Ngưu đại ca, ngươi muốn đem tiểu đệ giao cho thiên đình đổi vinh hoa phú quý nói một tiếng chính là, nếu có thể cho Ngưu đại ca đổi một cọc phú quý cũng là không uổng công chúng ta quen biết một trận. Bằng Ma Vương âm thanh lạnh lùng nói, nhưng khi mặc một bộ phía sau lại là một bộ khác liền là Ngưu đại ca không phải, làm gì còn muốn làm bộ làm tịch làm bộ thu lưu. Đánh rắm. Bằng Hiền đệ, ngươi không nên hiểu lầm, ta lão Ngưu tuy nói là cái đại lão thô, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm ra bán huynh đệ đổi phú quý sự tình. Ngưu Ma Vương nghĩa chính ngôn từ nói, lần này đám này thiên binh tới có chút kỳ quặc, vẫn là ở vi huynh hỏi rõ ràng, hai người chúng ta ra ngoài nhìn một chút lại nói, nếu là ta lão Ngưu có nửa câu lời nói dối liền gọi ta lão Ngưu thiên lôi đánh xuống. Bằng Ma Vương lạnh lùng liếc qua Ngưu Ma Vương, lấy Ngưu ca pháp lực đạo hạnh điểm này thiên lôi đích thực không tính là gì. Ngưu Ma Vương sắc mặt cứng đờ, nghĩ nghĩ, lại nói, gọi là ta Ngưu Ma Vương Đoạn Tử Tuyệt Tôn, thế nào Bằng Hiền đệ, lần này hài lòng a? Bằng Ma Vương hừ một tiếng, hậu thế xuất hiện chính là vì sinh mệnh kéo dài, mà lấy Ngưu Ma Vương dạng này pháp lực đạo hạnh sống hơn 10 vạn năm đều trường sinh bất tử, cái kia Đoạn Tử Tuyệt Tôn thì thế nào? Bất quá nghe cũng đủ ác độc, tăng thêm bên ngoài bây giờ lại có đại binh tiếp cận, Bằng Ma Vương nói, đại ca vẫn là trước hỏi rõ sở nên địch sự tình đi. Đúng rồi, địch nhân, bổn vương hỏi ngươi, bên ngoài tới thiên binh thiên tướng là thiên đình cái nào thần tiên bộ hạ nhân mã, ngày hạm lên đánh cái gì cơ hiệu? Ngưu Ma Vương vội vàng hỏi Tiểu Yêu. Tiểu Yêu trầm ngâm, bỗng nhiên giống là nhớ ra cái gì đó. Ngưu Ma Vương khẩn trương nói, nghĩ tới điều gì? Tại Ngưu Ma Vương chờ mong trong ánh mắt Tiểu Yêu thấp giọng nói, đại vương, nhỏ. Nhỏ không biết chữ, huynh đệ chúng ta đều không biết chữ a. Ầm. Tại Bằng Ma Vương cùng trước Ngưu Ma Vương cảm thấy mất mặt, trực tiếp một cái tát tới đem Tiểu Yêu đánh bay, khắc vào vách đá bên trong. Ngưu Ma Vương mặt đen lên bước nhanh ra ngoài đi đến, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói, thật sự là một bang vô dụng thùng cơm phế vật, liền địch nhân đến cũng không biết là ai, chỉ toàn chậm trễ bổn vương sự tình. Bằng Ma Vương giật mình đi theo, nhìn về phía Ngưu Ma Vương vẫn như cũ mang theo cảnh giác. Chỉ cần hắn một phát giác được có cái gì không đúng vậy hắn liền cùng lũ khốn kiếp này liều mạng. Lúc đầu tìm nơi nương tựa Ngưu Ma Vương là tin tưởng gia hỏa này, không nghĩ tới tự tay đem chính mình đưa vào hố lửa, những người khác là bị nhi tử hố bị tiểu yêu hố, chỉ có hắn lợi hại, chính mình hố chính mình. Bất quá hắn có một cái lớn ưu thế, đó chính là hắn còn nắm giữ lấy thiên bằng cực tốc, khi tất yếu có thể chạy trốn, có cái này thần thông trốn được một mệnh cơ hội còn là rất lớn. Đây là của hắn thiên phú thần thông, tam giới bên trong, chỉ có bọn hắn kim sĩ đại bằng mới có thể, khác bất kỳ chủng tộc nào đều không học được cũng học không được. Động phủ bên ngoài, yêu quái san sát, dương nanh múa vuốt đối dừng ở trên bầu trời ngày hạm gào thét kêu to tiến hành thị uy. Bỗng nhiên tiếng la đình chỉ, đội ngũ tách ra, Ngưu Ma Vương một thân giáp trụ uy phong lẫm liệt khí thế chiếp người dẫn theo một căn côn thép bước đi lên đến đây. Ngưu Ma Vương đi đến chúng yêu phía trước, nhìn lên bầu trời trên chiến hạm phất với cờ xí, thấp giọng hỏi, Bằng Hiền đệ, cái kia lá cờ lên mấy chữ? Niệm cái gì? Bằng Ma Vương ngẩn ngơ. Ngươi vừa rồi răng dạy thủ hạ không phải gắn uy phong sao? Nguyên lai ngươi cũng chữ lớn bất thức một cái đại lão thô, vậy ngươi đối với mình nhận biết ngược lại là gắn rõ ràng. Bất quá yêu quái thích ăn người, nhưng ngươi nghe nói qua cái nào yêu quái hội nhàn nhất cả trứng chạy tới học nhân tộc văn tự? Không có tiền đồ. Không biết. Bằng Ma Vương lắc đầu, hữu tâm quay người hỏi Ngưu Ma Vương thủ hạ nhưng là một cái đại yêu vương không biết chữ cảm giác quá mất mặt, thế là tiến lên một bước lạnh lùng nói, các ngươi là thiên đình cái gì bộ nhân mã, thống binh tướng lĩnh người nào? Ngày hạm thuyền đầu Long Cát cùng Mã Linh Diệu chiến lập tả hữu, nghe tiếng Mã Linh Diệu nói, chúng ta là thiên giới chân vũ nguyên soái xuất lĩnh củ sát bộ nhân mã, thống binh tướng lĩnh. Đám người tách ra. Mã Linh Diệu hướng bên cạnh né tránh một bước, một người mặc kim giáp thần nhân tiến lên, nhìn qua dưới đáy chúng yêu trầm giọng nói, bản tọa chân vũ linh ứng hữu thánh chân quân là vậy. Cũng xin chân vũ nguyên soái. Sau lưng hắn Long Cát đi theo, lại đằng sau là Mai Sơn Lục Quái tả hữu gạt ra. Chân vũ nguyên soái. Bằng Ma Vương trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi, lại nhìn thấy Lục Xuyên sau lưng Lục Quái lập tức hiểu rõ, khác có lẽ không tốt nhận nhưng cái kia đầu trâu để hắn lập tức biết rõ đó chính là Mai Sơn Lục Quái. Lục Xuyên nhìn về phía thần tình kia che lấp, người mặc áo khoác nam tử ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm thấy một cổ khí tức, đây không phải là chân tiên trên thân có khả năng có. Thái Ất Tán Tiên. Lục Xuyên ánh mắt hướng bên cạnh quét qua, nhìn qua dưới đáy cái kia áo khoác bên người nam tử đầu trâu, bất động thanh sắc, nhưng là trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không phải hắn gây sự với Ngưu Ma Vương sao, tại sao lại một cái Thái Ất Tán Tiên, chẳng lẽ hắn đá tấm sắt không cẩn thận lật xe đá cho thép cục sắt rồi. Cái này đầu trâu không thể nghi ngờ liền là Ngưu Ma Vương, hắn từ hắn trên thân cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách, Thái Ất Tán Tiên cái chủng loại kia cường hoành khí tức không còn che giấu, hiển lộ không bỏ sót. Chân vũ nguyên soái thì thế nào? Ngưu Ma Vương cầm côn một chỉ bầu trời Lục Xuyên, ta với các ngươi thiên đình nước giếng không phạm nước sông, nhưng các ngươi hôm nay xông ta đỉnh núi kinh ta Hiền đệ, đây rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn trước hết cùng thiên đình kéo thanh quan hệ, tiêu trừ cùng Bằng Ma Vương hiểu lầm lại nói. Lục Suy nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương, ánh mắt liếc nhìn hai người chớp động không ngừng, người nào không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hiền đệ. Lục Xuyên ánh mắt khẽ động, hắn tại đoán thân phận của người kia mà Ngưu Ma Vương hai chữ này đổ cho hắn một cái nhắc nhở. Vậy liền đánh cược một lần. Nhìn qua Ngưu Ma Vương cùng cái kia đen áo khoác nam tử thần sắc, bỗng nhiên Lục Xuyên hét lớn một tiếng nói, Ngưu Ma Vương, ta bộ đều đã kinh theo kế hoạch đến, ngươi vì sao còn không theo kế hoạch làm việc bắt giữ Bằng Ma Vương giao cho chúng ta. Ngưu Ma Vương lúc ấy trừng lớn mắt ngốc như trâu gỗ. Tình huống như thế nào? Kế hoạch gì và ước định? Lão tử con mẹ nó cái gì thời điểm cùng ngươi Thiên Đình định ra cẩu thí kế hoạch và ước định, lão tử một cái chữ cũng không biết a. Ngươi ngậm máu phun người. Ngưu Ma Vương vừa sợ vừa giận lại sợ, kinh sợ tự nhiên là Lục Xuyên một câu nói kia, mà sợ thì là bởi vì Bằng Ma Vương. Bằng Ma Vương đã xoay người nhìn lại, ánh mắt băng lãnh nhìn hắn tựa như tại nhìn người xa lạ, Ngưu Ma Vương, vì quyền lực phú quý ngươi đối với mình thật hung ác a, dám phát như thế thề độc. Đánh rắm, đánh rắm. Ngưu Ma Vương kinh sợ rống to. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài.